Lôi đạo dùng lôi gia lão nhị lôi võ danh nghĩa ước chiến. Nhưng trên thực tế Phi Thiên Thử đã sớm biết tình hình thực tế. Biết lôi đạo chỉ là mượn dùng, lôi võ, thân phận. Mong muốn hù dọa Phi Thiên Thử. Dù sao, lôi võ có thể là lôi gia bảo nổi danh luyện võ thiên tài. Liền lôi hoành cũng không là đối thủ. Như thật sự là lôi võ, Phi Thiên Thử sao lại đáp ứng? Nhưng Phi Thiên Thử lại biết lôi võ đã sớm rời đi lôi gia bảo. Lần này dẫn đội người là lôi đạo. Mà lôi đạo đâu? Vẻn vẹn chỉ là cái ho lao bệnh nhân. Nổi danh ma bệnh. Đến lúc đó, Phi Thiên Thử nhất định sẽ tương kế tựu kế. Thuận nước đẩy thuyền đáp ứng yêu cầu này. Lại hoàn toàn không biết đây là cái thòng lọng. Lôi đạo đã sớm thoát thai hoán cốt. Xưa đâu bằng nay. Đây quả thực là nhất kế hoạch hoàn mỹ, bắt lấy tâm lý đối phương nhược điểm. Chỉ là có một vấn đề, Phi Thiên Thử ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, lần này đột nhiên đi vào Phù Vân Sơn, chuẩn bị đối lôi ra bảo động thủ, chỉ sợ đã có đối phó bảo chủ thực lực. Đạo ca nhi, ngươi như tùy tiện xuất chiến, chỉ sợ thắng bại rất khó nói. Đây là Trương Thanh Long duy nhất lo lắng. Đừng đến lúc đó thật lôi đạo bị Phi Thiên Thử giết. Như vậy lại kế hoạch hoàn mỹ cũng đều chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại. Kỳ thật còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là cường công. Nhưng cường công sơn trại. Lôi ra bảo người cũng thế tất tổn thất nặng nề. Lôi đạo sẽ không tiếp nhận đề nghị như vậy. Hắc hắc, Trương Thúc yên tâm. Ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Huống chi, ta một cái ho lao bệnh nhân, có thể sống bao lâu? Lần này, có lẽ là ta nài lịch cả đời có thể làm lớn nhất một sự kiện. Ta hội xem như sinh tử chi chiến. Lôi đảo ánh mắt cũng trang nghiêm. Thế là, lôi đảo lúc này hạ quyết tâm, lập tức đứng dậy, hiện ra thân hình, hướng thẳng đến sơn trại đi đến, đồng thời cao giọng hô. Phi Thiên Thử ở đâu? Ta chính là lôi gia bảo nhị thiếu gia lôi võ. Ngươi có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Trùng trùng điệp điệp thanh âm trong khoảnh khắc quanh quẩn tại trong núi rừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,